Sau khi nữ cải nam trang, tôi cầm kịch bản nam chính. Chương 74. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương edit được đăng sau 30 phút nữa. Tổng cộng có 2 ngày nghỉ cuối tuần. Ngày đầu tiên được cô sử dụng để chơi bóng. Và ngày hôm sau theo Tề Diệp để bổ sung một bài học. Vốn định buổi chiều đi Hoài Nam tìm Trầm Lộc. Đi theo các chị em chơi một vòng. Kết quả sau khi ra khỏi bánh sau. Đường Lê cho dù muốn đi cũng tạm thời không có hứng thú. Cũng không phải trách Tề Diệp cái gì. Chủ yếu là Đường Lê thật sự bị dọa sợ. Nàng sợ chân trước của mình đi. Chân sau Tề Diệp xảy ra chuyện gì. Mình trong chốc lát cũng không đuổi được. Liền đành phải làm mà thôi. Vừa ăn cơm trưa đến nhà Tề Diệp đưa đồ về. Bình thường lúc này Đường Lê sẽ ngủ trưa. Sau đó chơi vài trò chơi. Nửa ngày này cũng qua. Nhưng cô vừa rảnh rỗi liền nhớ tới bộ dáng thiếu niên ôm mình khóc đến mức kiệt sức. Giống như tiếng khóc vẫn còn vang lên bên tai cô. Trên quần áo cũng dính nước mắt ẩm ướt. Cả người Đường Lê đều không đúng. Không yên tâm. Đó là những gì cô ấy làm. Hãy nhớ điều đó trong một https://mvipcansu.com. Làm điều gì đó sai trái. Bạn nói. Cô ấy phục vụ. Xin lỗi. Và lật trang. Nhưng như Tề Diệp không hiểu sao đột nhiên phát tác. Lại không có nguyên nhân tiền, nguyên nhân hậu quả, nguyên nhân đi qua. Đường Lê liền cảm thấy có cái gì bị chặn trong lòng. Không thể hiểu được. Hỏi không rõ ràng. Cứ như vậy không chịu nổi bị kẹt. Đặc biệt buồn bực. Đường Lê nằm trên giường hồi lâu. Muốn ấp ủ buồn ngủ ngủ qua. Ngủ một giấc không chắc là không sao. Nhưng lật qua lật lại như vậy. Trằn trọc bên cạnh. Đừng nói là ngủ thiếp đi. Kết quả là mọi người càng ngày càng tinh thần. Hệ thống, anh có biết tại sao anh ta lại làm thế không? Có bất kỳ thay đổi nào trong bảng giá trị đó không? Ví dụ, những con số nào đột nhiên trở nên cao, hoặc trở nên rất thấp. V.V. nàng nghĩ có thể nói tâm sự ngoại trừ Trầm Lộc ra. Chỉ còn lại một hệ thống, mà Trầm Lộc cũng không phải là đương sự, không thường xuyên. Cũng không phân tích được cái gì xảy ra. Đường Lê cuối cùng đành phải tìm hệ thống xem xét giá trị số gì đó. Luôn có thể nhìn ra chút manh mối. Vật chủ, hôm nay ta cũng bị cảm xúc đột nhiên bộc phát của hắn dọa chết. Lúc ấy giá trị cao đến thái quá. Ta không có biện pháp. Đành phải tắt máy khởi động lại một lần. Hệ thống dừng lại một lúc lâu mới mở miệng. Giống như còn sợ hãi. Chỉ là khi nó nói chuyện thanh âm còn có chút tạp đốn. Đứt quãng, mơ hồ có chút tiếng hiện tại. Bởi vì lúc hệ thống nói chuyện ở trong đầu cô nghe không thoải mái lắm. Nhíu nhíu mày chậm lại mới tiếp tục hỏi. Giá trị nào, điều chỉnh nó ra và cho tôi thấy. Là giá trị ấn tượng và thiện cảm ở đó. Hệ thống đem bảng số điều ra lại nhìn một chút. Giống như lúc đầu xem xét. Đường Lê vẫn đang ở trên trang cùng Tần Uyển, Tề Minh bọn họ. Đủ để nhìn ra Tề Diệp đối với nàng so với bằng hữu bình thường càng để ý hơn. Chỉ là giá trị trên cao lúc thấp. Trong chốc lát vượt qua giá trị tình bạn. Lát nữa lại rơi xuống. Liền cảm giác như cố ý áp chế. Rất là kỳ quái. Bây giờ tôi không thấy bất cứ điều gì đến. Hiển thị một mối quan hệ bạn bè. Chính là không biết vì sao đột nhiên cao thấp. Có thể là số liệu của ta còn chưa hoàn toàn ổn định. Hệ thống cũng chưa từng gặp phải loại tình huống này. Hắn không dám bừa bãi kết luận. Bất quá ngươi yên tâm. Hắn đối với cảm giác của ngươi vẫn rất tốt. Vẫn là bằng hữu. Hẳn là không bởi vì chuyện hôm nay tức giận. Mất đi thiện cảm hay gì đó. Nếu đổi lại là thời gian trước đây. Đường Lê nghe được không có hảo cảm. Trên cơ bản trong lòng tảng đá cũng rơi xuống đất. Sẽ không nghĩ nhiều hơn hỏi cái gì nữa. Chỉ là trước kia là trước kia. Trước kia Đường Lê chính là một người không có tình cảm làm công cụ làm nhiệm vụ. Nhưng lòng người đều là thịt dài. Như hôm nay Đường Lê thật sự coi Tề Diệp là bằng hữu. Nàng nhìn hắn khó chịu lại không nói nguyên nhân. Trong lòng cũng không thống khoái. Ngay từ đầu Đường Lê đã biết Tề Diệp rất thiếu cảm giác an toàn. Bên cạnh hắn cũng không có mấy người có thể nói chuyện. Càng đừng nói đến bằng hữu nào không bằng hữu. Trước khi mặc sách, đối với việc Tề Diệp trẻ tuổi gặp phải nàng liền có chút hiểu biết. Giữa ba hai tờ giấy vội vàng quét qua không có cảm giác thật. Mãi cho đến khi cô thực sự ở chung với anh, cô mới thực sự cảm nhận được. Anh ta không mù vào ban đêm. Anh ta sợ bóng tối. Có người đã từng thiếu chút nữa đã làm gì hắn. Tựa như tên xúc sinh hôm qua kéo hắn vào nhà vệ sinh. Hoặc là quá đáng cũng nói không chừng. Anh ta sợ cay đắng và ngọt ngào. Nhưng từ nhỏ đến ăn đường số lần rất ít. Lối vào tất cả đều là thuốc đắng. Anh ấy thích sữa dâu tây. Đó là bởi vì đó là lần đầu tiên anh thi vào lớp khi còn học tiểu học. Lần đầu tiên nhận được phần thưởng. Đây cũng là lần đầu tiên nếm thử hương vị của sữa dâu tây. Đợi đến khi mặt mày thiếu niên mọc lên một chút, nam hài và cô gái bắt đầu có ý thức về giới tính. Ông đã trở thành mục tiêu của bạo lực lạnh bị cô lập. Bởi vì anh ta được sinh ra đẹp, cô gái sẽ viết thư tình cho anh ta và thú nhận với anh ta. Tuy nhiên, nếu không nhận được phản hồi, sau khi bị từ chối sẽ xa lánh. Một số tính tình mạnh mẽ hơn cũng sẽ cảm thấy bị sỉ nhục và xấu hổ đến tức giận. Sẽ làm điều gì đó cực đoan. Tin đồn là một con dao. Và ghen tuông cũng vậy. Diện mạo xinh đẹp lại nhu mị như hắn, còn có tính tình cô độc, ở trong đống nam sinh cũng sẽ không làm hài lòng nhiều. Đó là trường hợp với sự khắc nghiệt của con người. Càng nhìn càng ghen tị, càng không dám đến gần, cũng càng ác ý suy đoán. Đường Lê biết, thiếu niên vẫn sống rất khổ sở, rất không vui. Hắn dựa vào chính mình, để ý chính mình, là bởi vì không có cảm giác an toàn, sợ bị vứt bỏ mà thôi. Không có gì sai với anh ta, cô ấy cũng không có gì sai. Chỉ là con người là cá nhân, hỉ nộ bi hoan rất nhiều lần không thể tương thông. Tề Diệp không nói. Nàng không rõ, Tề Diệp nói, nàng có thể cũng không rõ. Đường Lê nhất thời nửa lát cũng không biết nên làm thế nào mới tốt. Đành phải lẳng lặng nằm trên giường ngơ ngác nhìn trần nhà phát thần. Một lúc lâu sau, cô nghe thấy tiếng mở miệng trầm thấp trong đầu. Không có nhiều cơ hội cho nam giới và phụ nữ để ở một mình, bằng không nam chủ chỉ có một bằng hữu của ngươi. Tất cả cảm xúc của hắn đều ở trên người ngươi. Hai người các ngươi đều rất khó làm. Hắn chỉ cần phát hiện Trần Điềm Điềm tốt. Sau đó có người thích. Đồng tình hẳn là sẽ tốt rồi. Đường Lê nghe xong mắt giật giật. Phương pháp này nghe là chuyện như vậy. Cũng rất hợp lý. Nhưng sau khi nghe xong, cô giật giật khóe miệng. Cười nhạo một tiếng chậc. Ngươi cho rằng biện pháp ngươi nói này ta chưa từng nghĩ tới sao? Hai người bọn họ chỉ là một lớp, còn cùng bàn, ở bên nhau lâu hơn tôi nhiều, cũng không thấy lau ra tia lửa gì, và tôi không cảm thấy thoải mái. Anh không cảm thấy thoải mái với điều. Cô trầm mặc trong nháy mắt, nghiêng người nằm nhìn về phía xích đu bên ngoài theo gió lay động. Ta không yên tâm Tề Diệp. Tuy rằng ta biết Tề Diệp sau khi lớn lên sẽ gặp Trần Điềm Điềm cùng một người. Bọn họ là quan phối. Nhưng ít nhất trong cốt truyện trong khuôn viên trường bọn họ không có cảm xúc gì. Nếu đột nhiên can thiệp tiến lên, để cho bọn họ đi cùng nhau trước, Tề Diệp sẽ chịu thiệt thòi. Trần Điềm Điềm là hoa học ở Nam Thành nhất. Không chỉ là một, nam sinh trường bên cạnh cũng có rất nhiều người thích cô. Một tống đào cũng coi như xong. Ít nhất ở dưới mí mắt ta nhìn được. Nếu như các trường khác, ta không chú ý tới. Hắn nhất định sẽ bị khi dễ rất thảm. Mặc dù hệ thống có thể cảnh báo nguy hiểm, nó cũng nằm trong phạm vi tương đối. Nếu cách xa nàng cũng không biết, cũng không kịp. Như quả nói trước kia chỉ là xuất phát từ nhiệm vụ. Đánh hạnh phúc cái gì đó thay đổi kết cục pháo hôi. Như vậy hiện tại Đường Lê lại là tự nguyện. Nàng coi Tề Diệp là bằng hữu. Nàng hy vọng hắn có thể hảo hảo. Một cuộc sống thuận lợi. Không có bệnh tật và không có thảm họa. Hệ thống nghe Đường Lê nói xong cũng không biết thẻ máy hay là làm sao. Một lúc lâu sau cũng không nói gì. Kỳ thật vật chủ có ý thức như vậy. Chủ động làm nhiệm vụ nâng cao hạnh phúc là không thể tốt hơn. Nhưng nó chỉ cảm thấy không đúng. Tề Diệp là, Đường Lê cũng vậy, cũng vậy. Vật chủ đó, kế tiếp ngươi định làm sao bây giờ? Sau khi tất cả, ông là quá phụ thuộc vào bạn cũng không phải là một cách. Tang Lê được hỏi, nàng là một tính tình tán mạn yêu thích đùa giỡn. Không có khả năng thật sự thời khắc đều canh giữ Tề Diệp. Nàng cũng có sinh hoạt của mình. Ta cũng không biết. Trước tiên hãy nhìn thái độ của Tề Diệp đối với ta khi ngày mai đi học. Nếu hắn vẫn muốn đi theo ta, vậy thì đi theo đi. Miễn là anh ta không can thiệp vào tôi chơi với ai. Hoặc yêu cầu tôi chỉ có thể làm bạn với anh ta hoặc bất cứ điều gì. Tôi có thể đưa anh ta ở bất cứ đâu sau này. Đây đã là nhượng bộ lớn nhất mà Đường Lê có thể làm được. Hơn nữa chờ Tề Diệp tốt nghiệp trung học bận rộn bắt đầu kinh doanh yêu đương. Cũng không có chuyện gì với nàng. Trái phải cũng chỉ là 2 năm mà thôi. Nghĩ như vậy, Đường Lê đột nhiên cảm thấy cũng không có gì không thể chấp nhận được. Ước gì trong lòng có tính toán. Tảng đá trong lòng Đường Lê rơi xuống đất. Nhắm mắt lại không bao lâu cũng ngủ thiếp đi. Đợi đến khi nàng tỉnh lại đã là khoảng 7 giờ tối. Tằng Quế Lan bảo nàng đứng dậy ăn cơm. Đúng rồi, buổi trưa hôm nay anh đi đưa đồ cho người khác. Có phải lại dọa đứa nhỏ khóc không? Tằng Quế Lan hỏi cái này không có ý trách cứ gì. Chỉ là hôm nay Đường Lê vừa đi chân trước. Chân sau khi cô đi ra ngoài phơi quần áo liền nghe thấy bên kia có tiếng khóc. Hơn nữa lúc trước Đường Lê liền đem người dọa. Dọa đi tiểu. Cho nên cô vô thức hỏi như vậy. Việc này Đường Lê không biết. Lúc nàng trở về liền vào phòng. Căn bản không nghe thấy động tĩnh gì. Khóc. Ôi không phải. Ta êm đẹp tặng một thứ mà thôi. Lời cũng không nói vài câu sao lại khóc. Lần này ta thật oan uổng a. Nếu khóc lớn có thể có quan hệ với ta. Tiểu nhân khóc nhưng chuyện này thật sự không liên quan đến chuyện của ta. Chấm. Người phản ứng lớn như vậy làm gì? Ta cũng chỉ thuận miệng hỏi một chút. Chờ đã, cái gì gọi là khóc lớn có liên quan đến anh? Người đem người Tề Diệp làm sao vậy? Đường Lê bị nghẹn lại. Lúc này mới phản ứng lại vừa rồi miệng mình sắp nói dò gì. Cô cúi đầu kéo mấy miếng cơm. Cúi đầu không nghe thấy. Bà ngoại kia, thịt cá này rất ngon. Con nếm thử, nếm thử. Tằng Quế Lan híp mắt lại, đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Đường Lê. Không phải người hôm nay buổi trưa sở dĩ đi sớm chính là bị ngươi khi dễ chứ. Cũng không cần phải nhạy bén như vậy. Đường Lê thấy đối phương không đem chuyện này nói rõ ràng đừng muốn ăn cơm dừng một chút. Nàng nuốt thức ăn trong miệng xuống, đang suy nghĩ nên tạo ra lý do gì để đi qua. Bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân, giống như chạy tới, bước chân vừa nhẹ vừa vỡ vụn, a hình như có người tới, ta đi mở cửa xem là ai, cũng không đợi Tằng Quế Lan phản ứng gì. Đường Lê buông bát đũa xuống 3-2 bước đi tới cửa đẩy cửa ra. Thấy người tới là Tề Minh Hậu sửng sốt, chuyện này thật đúng là trùng hợp, chúng ta vừa nói chuyện với ngươi. Đường Lê khom lưng đưa tay ôm tiểu thiếu niên vào. Trực tiếp dẫn về phía Tằng Quế Lan. Tề Minh đột nhiên bị ôm cao cao hoảng sợ. Vội vàng ôm lấy cổ Đường Lê. Sợ không cẩn thận rơi xuống. Đến đây, giúp ca ca trả trong sạch. Nói cho nàng biết buổi trưa hôm nay ngươi khóc không liên quan đến chuyện của ta. Hả? Tề Minh vừa mới sinh ra chào hỏi Tằng Quế Lan. Sau khi nghe Đường Lê nói về chuyện buổi trưa này chợt nhớ tới mình tới đây làm gì. Hắn ôm cổ Đường Lê. Đến gần bên tai nàng lặng lẽ nói. Đường Lê ca ca, Chúng ta cũng không thể dùng phòng ngươi hoặc đi ra ngoài nói à, ta có chuyện muốn cùng ngươi một mình nói. Đường Lê nghe xong nhíu mày, cũng không nghĩ nhiều, nói cho Tằng Quế Lan một tiếng. Sau đó xoa xoa đầu hắn liền đi ra ngoài cửa. Sau khi ra khỏi phòng, Tề Minh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó ý thức được mình còn bị Đường Lê ôm, mặt lập tức đỏ lên. Đường Lê ca ca, ngươi thả ta xuống trước đi. Tàng Lê quét xung quanh, sau đó đưa anh ta đến sân sau và đặt anh ta trên xích đu đó. Tiểu thiếu niên ngồi xuống, sau đó theo bản năng bạt đi hai cái. Lúc này mới ngước mắt nhìn về phía Đường Lê. Đường Lê ca ca, buổi trưa hôm nay ngươi cầm lấy túi đường kia thật sự là cho ca ca ta sao? Đường Lê còn tưởng rằng đối phương tìm nàng có chuyện gì quan trọng. Kết quả dĩ nhiên là hỏi cái này. Ánh mắt nàng lóe lên, giơ tay lên không được tự nhiên sờ sờ cổ. Đó là nó, anh ta có muốn không? Sau khi nghe được câu trả lời chính xác, Tề Minh thở phào nhẹ nhõm, đồng thời lại rất tự trách mình. Hôm nay sở dĩ hắn thừa dịp Tần Uyển bọn họ không chú ý chạy tới hỏi chuyện này, bởi vì hắn nghĩ nếu thật sự là Đường Lê cho Tề Diệp, hắn liền hảo hảo xin lỗi thiếu niên. Nhận sai, nếu là Đường Lê cho hắn, hắn cũng không cần. Để cho nàng sau này cũng không cần nói cho Tề Diệp đây là nàng chuyên môn lấy cho hắn. Tề Minh vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Tề Diệp khổ sở như vậy. Hắn không muốn hắn càng khó chịu hơn. Như vậy à, ta còn tưởng là ngươi gặp ta lần trước không cần, cho nên lén nhét cho ta. Chấm, là ta hiểu lầm ca ca. Ta liền trở về xin lỗi hắn. Hắn nói cảm tạ Đường Lê, nhảy xuống xích đu lộn ngược chân ngắn muốn chạy về. Đường Lê nhìn hắn liền chuẩn bị đi như vậy, vội vàng đưa tay xách cổ áo hắn, giống như xách gà con kéo trở về. Chờ đã, anh xin lỗi cái gì? Anh nghĩ tôi đã đưa nó cho anh, nên anh đã lấy túi đường đó. Cái này có cái gì tốt xin lỗi? Lúc ấy hắn ở trong phòng ngủ lại không biết. Ngươi thả về không phải là được. Không phải là, sau khi ngươi vừa rời đi ca ca liền từ trong phòng đi ra. Lúc ấy hắn muốn lấy túi đường. Sau đó ta cho rằng ngươi là của ta. Ta liền. Tiểu thiếu niên nói đến thanh âm phía sau càng ngày càng nhỏ. Dần dần có khóc lóc. Hắn vốn là bởi vì hiểu lầm Tề Diệp mà tự trách mình. Như hôm nay càng nói càng khổ sở. Ta chọc ca ca tức giận. Dù sao ta không tiện ô, ta là một hài tử xấu ô, lúc này mới có 3-2 câu công phu. Đường Lê còn chưa kịp phản ứng lại, tiểu nhân này cũng khóc. Nàng sợ bị Tằng Quế Lan nghe được, vội vàng che miệng hắn không để cho hắn khóc ra tiếng. Thao, hai huynh đệ các ngươi có phải hôm nay thương lượng xong cố ý đến làm ta không? Nếu tôi có tội, hãy để luật pháp trừng phạt tôi, thay vì để cho hai anh em của bạn chạy đến đây và khóc. Anh biết gì không? Tề Minh bị dọa sợ, trong lúc nhất thời cũng quên khóc, đành phải chớp chớp mắt nhìn Đường Lê. Đường Lê thấy hắn an phân xuống, lúc này mới buông tay ra. Có chuyện muốn nói, nếu là ngươi lại khóc, ta sẽ... Chợt, quên đi, mẹ nó có thể làm gì được? Các ngươi một lớn một nhỏ hai tổ tông, đều không chọc nổi. Tề Minh khóc ở một cái, nhìn người trước mắt đột nhiên tự bảo tự bỏ mình một trận. Sau đó, cô nhẹ nhàng kéo góc áo của cô và nhẹ giọng mở miệng. Tôi không khóc, không khóc. Đường Lê ca ca, ngươi cũng đừng giận ta. Chấm, tôi không tức giận. Nàng nói tới đây rũ mắt nhìn đối phương một cái. Tề Minh cùng Tề Diệp là huynh đệ ruột thịt, tự nhiên mặt mày có vài phần giống nhau. Lúc này đối diện với bộ dáng nước mắt chảy dài của thiếu niên, trong đầu Đường Lê theo bản năng sẽ hiện ra bộ dáng đỏ bừng đuôi mắt Tề Diệp. Đôi mắt cô lóe lên, đưa tay nhẹ nhàng lau nước mắt khóe mắt anh. Động tác cũng rất nhẹ nhàng. Vừa rồi ngươi nói ca ca ngươi tức giận là chuyện gì xảy ra? Tề Minh cúi đầu, thanh âm buồn bực đem hậu quả trước đó đều nói một lần. Mỗi một chữ anh nói Đường Lê đều hiểu. Nhưng sau khi ghép lại với nhau, cô phát hiện mình một câu cũng không hiểu. Cái gì gọi là bởi vì hắn cho rằng đó là đường cho hắn. Sau đó Tề Diệp tức giận. Cái gì gọi là Tề Diệp không chỉ tức giận, còn khóc, tuyệt đối rồi. Nàng cảm thấy không phải thế giới này quá huyền ảo. Chính là nàng huyễn nghe. Một túi đường mà thôi. Lại suýt nữa khiến hai huynh đệ trở mặt thành thù. Đường sữa dâu tây, một như vậy, có bị ép buộc không? Chuyện này sau khi Tề Minh rời đi, nàng đứng tại chỗ cũng không trở về. Liền ngồi trên xích đu đó lang thang vài cái. Thẳng đến khi Tằng Quế Lan đi ra bảo nàng đi vào. Nàng mới bình tĩnh lại. Có một khoảnh khắc như vậy trong nháy mắt Đường Lê cảm thấy. Tề Diệp có thể không phải dựa vào nàng. Hắn và mình làm bằng hữu không xác định chính là muốn thực hiện kẹo tự do mà thôi. Nàng sợ mình cùng người khác chơi tốt liền không mua đường cho hắn ăn. Ý tưởng đến đột ngột, ý thức được mình đang suy nghĩ cái gì. Đường Lê cũng không nhịn được đùa giỡn. Hệ thống, vừa rồi anh có nghe thấy không? Tề Diệp, nam chủ, dĩ nhiên bởi vì không ăn được đường khóc. Mẹ nó một cái bảo tiếu ha. Hắn sao lại đáng yêu như vậy chứ, nó khá đáng ngạc nhiên. Nhưng nó không phải là không thể hiểu được. Khi một người có một mong muốn mạnh mẽ để sở hữu một cái gì đó hoặc bất cứ ai. Hy vọng sau đó, đích xác sẽ xuất hiện loại cảm xúc hoang tưởng này. Tề Diệp thị ngọt, khi còn bé đã rất thích. Ăn không được, tự nhiên đã có chấp niệm. Đường Lê nghe xong cũng cảm thấy là đạo lý như vậy. Tay nàng gối cánh tay nằm trên giường một lúc lâu. Trong khi hệ thống nghĩ rằng cô đã ngủ thiếp đi. Cô ngồi dậy với một con cá chép. Có chuyện gì vậy? Đột nhiên nhớ tới một chuyện. Tề Diệp thương đệ đệ hắn như vậy. Cuối cùng nhất định sẽ đem đường cho Tề Minh. Tôi lấy một túi. Làm thế nào đủ cho hai người trong số họ để ăn? Nghĩ đến bộ dáng Tề Diệp không ăn được đường ủy khuất ba ba. Trong lòng Đường Lê giống như lông vũ quét qua ngứa ngáy. Cô cũng mặc kệ hệ thống phản ứng gì. Đứng dậy xuống giường xách túi đường mua ở trường thể dục. Từ bên trong chọn hai túi dâu tây một túi cam quýt. Sau đó cũng không từ cửa lớn đi ra ngoài. Trực tiếp lật cửa sổ đi về phía nhà Tề Diệp. Bất quá Đường Lê không gõ cửa. Vòng quanh ngoài cửa sổ Tề Diệp nhẹ nhàng đặt đường lên rồi rời đi. Đợi đến khi Tề Diệp rửa mặt trở về, một cái liền nhìn thấy kẹo ngoài cửa sổ. Trong lòng hắn khẽ động, vội vàng đi tới. Tổng cộng có 3 túi, 2 túi dâu tây, 1 túi cam quýt, ghi chú được dán trên đó. Túi cam quýt được dán vào cho Tề Minh. Tề Diệp vẻ mặt nhu hòa, nhưng sau khi nhìn thấy 2 túi khác ghi chú viết cái gì đó, tim anh đột nhiên bị dò dỉ. Cho Tề Diệp, vẫn là cho Tề Diệp, ngươi là thiên tài. URL, cách chương.